Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, trách cứ. Trách cứ, Vương Vi cũng hiểu được không có ý nghĩa. Vốn như vậy, ngộ chúng phó xe, sự tình. Tại Vương Vi cảnh sát kiếp sống chung thường xuyên đụng phải. Ai làm cảnh sát hình sự còn có thể bảo chứng nhiều lần chảo đúng người. Có thể nhiều lần bắt được đều là người xấu. Đã muốn rất tốt, châu báu đạo tặc nên chảo. Toàn quay lén cũng nên chảo. Theo lý là không có gì không có ý tứ. Nhưng quý chủ nhiệm như vậy chặn ngang một gạch tử tiến đến. Bỗng nhiên lại để cho cả chuyện đều trở nên tố nhưng không vì. Vương Vi muốn chảo châu báu đạo tặc thật sự. Muốn lại để cho choi công ty tránh cho cái này cái tổn thất thật lớn cũng thật sự. Quách Tử Câm bây giờ đối với hắn hiểu lầm, đối với hắn bất mãn, đều không có gì, luôn luôn tra ra manh mối một ngày. Nhưng mà quý chủ nhiệm không giống với, quý chủ nhiệm thân phận địa vị, so Vương Vi cao đến quá nhiều. Hắn vì nịnh nọt, Quách Tử Câm cường cắm, trực tiếp cầm Vương Vi đương làm dẫm đạp đối tượng. Vương Vi cũng không có cái kia giác ngộ cùng hắn diễn tuồng vui này. Người đặc biệt sao muốn tán gái cứ việc tán là được. Đừng cầm lão tử đương làm đá kê chân. Vương Vi cười cười, đối với Vương Gia Dương nói ra. Đã như vậy, cái kia không có ta chuyện gì. Người này tự giao cho các ngươi. Vương Sở, nói xong, Vương Vi đi qua, móc ra cái chìa khóa. Mở ra còng tay đang rình coi cuồng trên hai tay còng tay. Biệt ở phía sau trên lưng. Trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Đứng lại, mắt thấy Vương Vi như thế không coi ai ra gì. Quý hán cao thật sự nhịn không được. Quát khẽ một tiếng, đầy mặt vẻ giận dữ. Vương Vi dừng bước, nhàn nhạt mà nhìn qua hắn. Cả kia một tia, Vương Thị dáng tươi cười, cũng không trông thấy tung tích. Một cái cợt nhà quen người, bỗng nhiên lộ ra lãnh đạm như vậy biểu lộ, thật sự rất đâm người. Cái kia trong lòng bất mãn, cũng đã rõ ràng ghi tại trên mặt. Vương Gia Dương tựu nhịn không được trong lòng thở dài. Vị này tuổi trẻ đồng hành, bổn sự là có bản lĩnh, chính là tính tình quá ngạo rồi. Tương lai khẳng định phải tại đây thượng cấp ăn thiệt thòi lớn. Ta mặc kệ ngươi là tới nơi này làm gì, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Kêu gọi đầu tư là trong tỉnh chính sách quan trọng phương châm. Tuyệt không cho phép bị người phá hư. Chuyện lần này, ta sẽ thông báo phòng công an. Thỉnh bọn hắn hào hào điều tra rõ ràng. Cho chúng ta tổ ủy hội một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Vương Gia Dương có chút biến sắc. Xem ra quý chủ nhiệm là không có ý định như vậy nhẹ nhẹ buông tha Vương Vi. Lại không quản Vương Vi lần này đến triển lãm hội rốt cuộc muốn. Phạm không có phạm sai lầm. Chỉ cần quý chủ nhiệm làm như vậy rồi. Có thể muốn gặp. Phòng công an là nhất định phải làm ra chính thức đáp lại. Cho dù tỉnh sở có thể không đem tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy để vào mắt. Cũng khó có thể không bán triển lãm hội tổ ủy hội sổ sách. Cái này triển lãm hội, trước mắt đúng vậy trong tỉnh lớn nhất tiêu điểm. Tỉnh lãnh đạo đối với cái này đều rất chú ý. Nhất là ủy ban tỉnh bên kia. Huống chi đem kêu gọi đầu tư hy vọng ký thác vào triển lãm hội thượng. Dù sao hắn trọng yếu ý nghĩa, như thế nào cường điệu đều không đủ. Quý chủ nhiệm nếu cho Vương Vi cài lên đỉnh đầu chụp mũ. Tỉnh sở làm không tốt thật đúng là đắc cho Vương là một người xử phạt. Thậm chí còn thật là nghiêm trọng xử phạt. Vương Vi tự nở nụ cười. Cười đối với Quách Tử Câm nói ra. Quách tổng tài, ta hỏi ngươi chuyện này. Các ngươi choi công ty, thật sự ý định tại nội địa đầu tư sao? Quách Tử Câm hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Vi sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức xin ý kiến phê bình sắc gật đầu, rất chắc chắn nói, đương nhiên, chúng ta có như vậy kế hoạch, Vương Vi nụ cười trên mặt thì càng tưởng chuyện như vậy. Tiếp tục hỏi, như vậy xin hỏi Quách Tổng Tài, các ngươi ý định tại nội địa tiến hành như thế nào đầu tư? Mở cửa điếm bán các ngươi đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm sao? Quách Tử câm mặt lạnh lùng nói ra, như thế nào đầu tư? Là công ty của chúng ta chiến lược kế hoạch, ngươi không có quyền hỏi đến. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, ta cũng vậy không có nghĩ tới hỏi, một nhà xa xỉ phẩm công ty mà thôi. Quách tổng tài, nếu không chúng ta định cái lời quân tử a? Cái gì lời quân tử? Quách Tử câm nghiêng khiết hắn liếc, thần sắc rất khinh thường. Ngươi thân phận gì, ta thân phận gì? Ngươi có tư cách gì cùng ta đính cái gì lời quân tử? Bất quá Quách Tử câm là có giáo dưỡng, thục nữ. Như vậy quá không có lễ phép lời mà nói. Không đến mức nói ra miệng đến. Nhưng này khinh thường ánh mắt, nhưng lại đem nàng giờ phút này khinh bỉ cùng khinh miệt biểu hiện được vô cùng tinh tế. Vương Vi cũng không quan tâm, vừa cười vừa nói, nếu như lần này các ngươi choi công ty thi triển thuận lợi, chuyện gì đều không phát sinh, vậy thì tốt nhất, coi như ta là mò mẫm bề bộn hồ. Đến lúc đó ta cho ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, vạn nhất muốn là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi châu báu bị trộm rồi. Vậy làm sao nói? Quách Tử câm quả thực cũng bị hắn khí nở nụ cười. Nói ra, ngươi muốn nói như thế nào? Vương Vi nở nụ cười. Cười chỉ một bên Quý Hán Cao. Nói ra, rất đơn giản. Ngươi về sau không cần phải lý người này rồi. Hắn nha. Hắc hắc. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu. Cái kia thần sắc. Nói rõ nói đúng là Quý Hán Cao đối với Quách Tử câm không có hảo ý. Ngươi cuồng vọng. Quý Hán Cao thình lình bị đánh một muộn côn, tức giận đến một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, thật vất vả mới nghẹn ra như vậy mấy chữ đến. Thật sự tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Quý chủ nhiệm lúc nào bị một cái bối chữ tiểu như vậy nhục nhã qua. Nhưng lần trở lại này rất không may. Hắn gặp được Vương Vi rồi. Tại Vương Nhị ca trước mặt khoác lác chém gió. Là muốn trả giá thật nhiều. Cũng không phải từng bình thường tiểu cảnh sát nhân dân cũng có thể tùy ý trà đạp. Dùng để đương làm đá kê chân. Quý chủ nhiệm, trách cứ đi thôi. Vương Vi ha ha cười một tiếng. Lại liếc Quý Hán Cao liếc, ca tự là ưa thích nhìn ngươi hận ta lại cầm ta không có biện pháp bộ dạng. Đến, cắn ta a hát, lập tức, Vương đại đội thật sâu rút một ngụm thuốc lá, sải bước theo Quý Hán Cao cùng Quách Tử câm bên người đi tới. Trong chốc lát tự dung nhập đến bên ngoài hối hả trong đám người. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đem quý chủ nhiệm gạt tại đó. Thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Mấu chốt nhất chính là Quách Tử câm cũng không có cho quý chủ nhiệm nửa chút mặt mũi. Vương Vi vừa đi, nàng cũng lập tức xoay người rời đi. Thật giống như đã muốn đáp ứng rồi Vương Vi lời quân tử, lại không để ý hắn. Quách Tử câm cũng thật sự không muốn phản ứng Quý Hán Cao. Người này cái kia tham lam ánh mắt, không sạch sẽ tâm tư che giấu đắc dù cho, cũng không thể gạt được trực giác của nữ nhân. Quách Tử câm cảm giác được mình đã bị Mạc Đại nhục nhã. Chỉ tiếc, không có tư tưởng tội. Bằng không, Quách Tử câm sợ rằng cũng phải trách cứ Quý Hán Cao. Thậm chí có thể nói, Quý Hán Cao tại Quách Tử câm trong suy nghĩ đáng ghê tởm. Càng tại Vương Vi phía trên. Vương Vi vẫn chỉ là không hiểu thấu. Quý Hán Cao quả thực chính là hèn mọn bỉ ổi. Quách Tử câm chỉ cần vừa nghĩ tới hắn tham lam, đã cảm thấy đặc biệt chán ghét. Đợi Quách Tử câm đổi qua thang lầu góc rẽ, sau lưng mới truyền đến Quý Hán Cao khàn cả giọng về phần cực điểm tiếng gầm gừ. Nghe nói, trước sau như một tỉnh táo, phong độ nhẹ nhàng quý chủ nhiệm. Lần này thật sự thất thố rồi. Vương Gia Dương sau lặng lẽ cùng bằng hữu nâng lên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người bị tức thành dạng như vậy. quý chủ nhiệm bị tức thành cái này đức hạnh, cơ hồ là gầm thét cho tỉnh phòng công an lãnh đạo gọi điện thoại. Vốn là như vậy điện thoại, là nên vậy lưng cõng người đánh, nói lý ra, cái gì cũng tốt nói. Nhưng quý chủ nhiệm thật sự là tức giận đến không được. Sớm đã, mất đi lý trí. Ngay tại cảnh vụ văn phòng, đang tại đoàn người mặt, cho tỉnh phòng công an lãnh đạo gọi điện thoại. Vương Gia Dương may mắn nghe được hắn là như thế nào hướng tỉnh sở lãnh đạo, trách cứ. Theo Vương Gia Dương nói, quý chủ nhiệm cái này trách cứ điện thoại, tương đương đổi trắng thay đen. Tóm lại Vương Vi bị miêu tả thành một cái chính cống quấy rối phần tử. Tỉnh phòng công an phải nghiêm túc xử lý người này. Nếu như không nghiêm túc xử lý, quý chủ nhiệm sắp sửa hướng tỉnh lãnh đạo báo cáo việc này. Ngụ ý chính là muốn ngay tỉnh phòng công an cùng nơi, trách cứ. Vốn là quý chủ nhiệm có thể đi đến cao như vậy vị. Nhất định là tình thương cực cao người. Nói như vậy, không có thể như vậy công nhiên đắc tội tỉnh phòng công an đồng chí. Lúc này thật sự là tức giận đến hung ác rồi. Cái gì đều không quan tâm. Nếu tỉnh sở không hào hào, thu thập, Vương Vi. Quý chủ nhiệm nói không chừng thật sự hội ngay tỉnh phòng công an cùng một chỗ trách cứ. Tỉnh phòng công an tại phổ thông quần chúng trong mắt, đó là cực kỳ khủng khiếp, cường quyền cơ quan. Nhưng ở tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy lãnh đạo trong mắt, cũng không quá đáng chính là ủy ban tỉnh tạo thành ngành. Mọi người bình khởi bình tọa, không có người cao ta thấp khác nhau. Hiện nay tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy nhị bà thủ bị một cái nho nhỏ nơi khác cơ sở cảnh sát nhân dân. Như vậy, chống đối, nếu như ngay cả cái này đều có thể nhẫn, vậy sau này quý chủ nhiệm còn thế nào công khai mà bày quan uy? Chuyện này, đối với quý chủ nhiệm mà nói, không sai biệt lắm cũng là không chết không ngớt. Tỉnh sở lãnh đạo không rõ ý tưởng, trả lời được từ nhưng cũng là hàm hàm hồ hồ. Dù sao Vương Gia Dương là không nghe thấy cụ thể trả lời thuyết phục. Chỉ nói thỉnh quý chủ nhiệm yên tâm, nhất định sẽ cho một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Sự thật chứng minh, tỉnh phòng công an đối với quý hán cao cái này, trách cứ. Xác thực có lẽ hay là rất xem trọng, khi bọn hắn nghĩ đến, có thể đem quý hán cao khí thành như vậy. Khẳng định cũng là đã xảy ra khó lường đại sự. Ước chừng tại nửa giờ sau, Vương Vi nhận được tỉnh sở đôn đốc nơi điện thoại, trực tiếp đánh tới điện thoại di động của hắn thượng. Ngươi hào, là Vương Vi đồng chí sao? Ta là Trịnh Đông, tỉnh sở đôn đốc nơi. Điện thoại bên kia vang lên thanh âm tương đối nghiêm túc. Trịnh trưởng phòng, ngài khỏe. Vương Vi tự cười, sử dụng kính ngữ. Tỉnh sở thật đúng là rất xem trọng chuyện này nha. Lại là đôn đốc nơi Trịnh trưởng phòng tự mình gọi điện thoại đến. Vương Vi lại là xa xôi địa phương tiểu cảnh sát. Nếu không kiến thức rộng rãi, cũng đã được nghe nói Trịnh Đông đại danh. Tỉnh sở cảnh vụ đôn đốc xử sử trường. Mặc kệ trên lý luận có lẽ hay là trên thực tế, đều là có thể quản đến toàn bộ tỉnh cảnh sát. Bất quá Vương Vi cảm thấy có chút khôi hài chính là vị này chính huyện trưởng cùng hắn đã từng xử lý qua một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Rõ ràng trùng tên trùng họ, tự vì vậy trùng tên trùng họ, cho nên tự lại để cho Trịnh Đông Trịnh sở vào Vương Vi trong suy nghĩ uy vọng đánh cho cái không. Nhỏ chiết khấu, cũng là không có ai. Vương Vi đồng chí, ngươi hào. Xin hỏi ngươi bây giờ là tại Vân Đô sao? Trịnh Đông ngữ khí tương đối bản khắc. Đây cũng là làm cảnh vụ đôn đốc đồng chí, bệnh chung. Đã làm như vậy cái công tác, không thể cười tâu tuét, cà lơ phất phơ, nhất định phải nghiêm túc chăm chú. Cho dù bản khắc điểm cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, Trịnh trưởng phòng, ta tại triển lãm hội bên này. Có phải là tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy quý chủ nhiệm hướng tỉnh sở trách cứ ta? Vương Vi rất chủ động, dù sao nhất định là có chuyện như vậy, cùng với lại để cho Trịnh Đông chậm rãi mà hỏi thăm. còn không bằng chính mình chủ động nói ra, tiết kiệm chút thời gian. Trịnh Đông nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói ra, xác thực là có chuyện như vậy. Tỉnh sở nhận được triển lãm hội tổ ủy hội phương diện trách cứ. Vương Vi đồng chí, người có thể tới chúng ta đôn đốc nơi giải thích thoáng một tí sao? Vương Vi nói rất đúng, quý chủ nhiệm trách cứ. Đến Trịnh Đông trong miệng tự biến thành giải quyết việc chung, tổ ủy hội trách cứ. Vương Vi thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Trịnh trưởng phòng, lời nói thật cùng ngài nói. Ta hiện tại thật sự có điểm bề bộn. Ta tại triển lãm hội bên này là tư nhân hoạt động, thấy có người khả nghi, thuận tay bắt, giao cho triển lãm hội ngành an ninh xử lý. Chuyện đã trải qua cứ như vậy. Quý hán cao chủ nhiệm, choi công ty Quách tổng tài, nhất định phải nghi thần nghi quỷ. Ta cũng vậy rất bất đắc dĩ. Trịnh Đông có chút mất hứng, nhàn nhạt nói ra. Vương Vi đồng chí, chân tướng sự tình rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta hội điều tra rõ ràng. Hiện tại thỉnh cầu ngươi lập tức đến chúng ta đôn đốc nơi đến một chuyến. Thật đúng là tà môn rồi. Rõ ràng tỉnh sở đôn đốc nơi lại để cho hắn đi qua hắn đều, có chút bề bộn. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Được rồi, ta đợi tí nữa tựu đi qua. Vương Vi thật sự có chút không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu. Tốt, ta đang đợi ngươi, thỉnh cầu ngươi lập tức tới ngay. Trịnh Đông cưỡng chế trong lòng bất mãn, cúp điện thoại, lại để cho trịnh trưởng phòng không tưởng được chính là. Cái này thẳng hàng, rõ ràng liền trực tiếp đợi cho giữa trưa tan tầm, còn không thấy Vương Vi bóng dáng, nhưng làm trịnh trưởng phòng chọc tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.